Khám phá ông chủ. Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, ngày 8 tháng 10 năm 2004. Hôm nay tăng ni về đây nghe tôi nói chuyện, vì gần 2 năm không thuyết pháp nên hơi ngắn. Tôi nói nhiều không được, nói từ từ chút chút thôi. Đề tài buổi nói chuyện hôm nay là khám phá ông chủ. Đơn giản vậy. Chúng ta ai cũng có ông chủ, nhưng hỏi ông chủ ở đâu thì không biết. Lâu nay người tu thường mắc bệnh tìm bên ngoài hơn là quay lại mình. Giờ đây khám phá được ông chủ là niềm vui lớn của tôi. Tôi nghĩ cũng là niềm vui chung của tất cả tăng ni Phật tử. Lý do gì tôi khám phá được ông chủ? Đó là đi sâu trong vấn đề. Cách đây 12 hôm, 7 giờ tối, ngày 13 tháng 8 năm Giáp Thân, tôi ngồi thiền tới khoảng 8 giờ, được yên định khoảng thời gian không biết bao lâu. Tôi tự phản chiếu lại cái định của mình. Sao không được rõ ràng thường biết như định nghĩa chân tâm? Vì vậy tôi hơi ngờ, không chấp nhận được. Bởi không chấp nhận nên tôi dừng lại, tỉnh táo đặt câu hỏi. Nếu là chân tâm của mình, đòi hỏi phải thường xuyên rõ ràng. Bây giờ mình yên định mà hơi mờ mờ, không biết rõ ràng, đó không phải là chân tâm. Khi ấy tôi ngồi lại bình thường, đặt từng câu hỏi để khám phá ra chân tâm là gì, ở đâu. Bây giờ tôi nhớ trong kinh, Phật nói chân tâm ở ngay sáu căn, nơi sáu căn đầy đủ chân tâm. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, nơi sáu căn, làm sao mình biết được chân tâm? Ngồi một hồi tôi tỉnh, nhớ lại trong Duy Thức Học nói, niệm đầu là chơn, niệm thứ hai, thứ ba là vọng. Tôi nghĩ, khi mắt mở ra, nhìn thấy cái này, cái nọ, phân biệt tốt xấu là rơi vào niệm thứ hai. Nó đi một mạch chứ không dừng. Nếu nói chân tâm là niệm đầu nơi sáu căn, làm sao mình giữ được niệm đầu? Vừa thấy liền chạy qua niệm thứ hai, thứ ba mất. Tôi nghĩ muốn nhận ra chân tâm thì phải biết rõ chân tâm. Trong nhà Phật thường nói, chân tâm là cái thường biết rõ ràng, tỉnh táo sáng suốt, chứ không lờ mờ. Như vậy khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mình biết rõ ràng, làm sao dừng ở chặng đầu, đó là điều quan trọng. Ngồi gẫm thật kỹ, tôi thấy bây giờ mình nên đặt thành phương tiện. Vừa nhìn chưa cần thấy cái gì, tự nhủ mắt biết thấy là chân tâm. Biết là tâm, thấy được cảnh, ngay niệm đầu đừng có niệm thứ hai, thứ ba. Thấy biết là chân tâm, còn thêm cái gì nữa thì quá chân tâm rồi. Ngày nơi sáu căn, mắt thấy, biết, dừng. Tai nghe, biết, dừng. Thân xúc chạm, biết, dừng. Không cho qua đi niệm thứ hai, thứ ba. Tôi sử dụng như thế, thấy có hiệu nghiệm. Khi thấy, nói chân tâm, nó dừng lại. Khi nghe, nói chân tâm, nó dừng lại. Vừa khởi phân biệt, nói chân tâm, nó dừng lại. Nếu để nó đi, thì nó đi luôn một mạch, chứ không dừng. Muốn nó dừng phải chận lại, bằng cách đem ông chủ ra chận. Vừa thấy là chân tâm, vừa nghe là chân tâm. Sáu căn vừa tiếp xúc với sáu trần, vừa ở niệm đầu là chân tâm. Mới thấy chân tâm ở sẵn nơi mình, tại vì chúng ta cứ cho qua hoài nên không thấy. Bây giờ ngay nơi niệm đầu nhận là chân tâm, thì các niệm khác không xen vào. Tôi ứng dụng tu phương pháp này thấy có hiệu nghiệm. Trong sáu căn, nổi nhất là mắt, kế đến tai, kế nữa là thân. Đó là ba căn nổi luôn tiếp xúc với bên ngoài. Còn mũi, lưỡi, ý thì chìm, khi có khi không, vì vậy tôi lấy ba căn nổi làm chỗ tựa. Mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm. Biết thấy, biết nghe, biết xúc chạm đều là chân tâm hiện tiền, không có niệm nào nữa. Như vậy, tự mình thấy mình có cái chân thật hiện tiền, chẳng phải không? Lâu nay chúng ta quên đi, thấy thì thấy cái gì, nghe thì nghe cái gì, xúc chạm thì xúc chạm cái gì. Cứ tìm cái thứ hai, thứ ba, từ đó dẫn mình đi luôn, quên mất cội gốc. Bây giờ vừa thấy, vừa nghe, vừa biết xúc chạm, liền đặt thẳng chân tâm, nó dừng ngay, không bước qua niệm thứ hai, thứ ba. Đó là tự mình quay trở về chính mình, không chạy ra ngoài nữa. Thí nghiệm được rồi, tôi nghĩ nếu chân tâm ở khắp sáu căn, mình biết ba căn chưa đủ, còn ba căn kia tôi cũng dùng phương tiện như mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, mũi biết mùi là chân tâm, lưỡi biết nếm là chân tâm, vân vân. Tôi đi một mạch tới ý biết pháp trần là chân tâm, chỉ biết thôi, không có phân biệt. Như vậy sáu căn tiếp xúc với sáu trần, biết là dừng ngay. Ngày sáu căn vừa tiếp xúc sáu trần, mình chận đứng, nó không chạy nữa. Tự nhiên tôi phấn khởi trong lòng, nhớ lại câu chuyện ngài Đại An đến hỏi Tổ Bá Trượng: Bạch Hòa Thượng, thế nào là Phật? Tổ Bá Trượng nói: Như người cởi trâu tìm trâu. Chúng ta có giống cởi trâu tìm trâu không? Phật ở ngay nơi sáu căn mà mình bỏ, cứ tìm Phật bên ngoài, khác gì cởi trâu tìm trâu. Cho nên khi thấy được chân tâm sẵn nơi sáu căn, chúng ta tự nhận lấy, không tìm Phật ở ngoài nữa. Đến đây tôi nhận ra cái chân thật của chính mình ngay nơi sáu căn. Với điều kiện chỉ có niệm đầu thôi thì là chân. Đừng để tới niệm thứ hai, thứ ba là qua vọng thức rồi. Từ hôm đó, mỗi đêm ngồi thiền, tôi hết buồn ngủ. Nhớ sáu căn, nhớ ông Phật của mình, nhớ hoài hết buồn ngủ. Từ sự tỉnh táo đó, tôi đi sâu thêm. Sáu căn là cái chân thật hiện có của chính mình. Biết sống ngày đó là biết sống trở về với mình. Trở về với mình là biết được ông chủ. Đến đây tôi đặt câu hỏi: chân tâm là gì? Lâu nay chúng ta cứ định nghĩa chân tâm là tâm chân thật của chính mình. Tâm chân thật là cái biết chân thật. Bây giờ tôi không định nghĩa mà tự hỏi chân tâm là gì. Tôi thấy chân tâm là ông chủ thường biết rõ ràng, trùm khắp sáu căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt. Định được nghĩa đó rồi, tôi thấy mình có ông chủ, hay nói cách khác là khám phá ra ông chủ. Khi khám phá được như vậy, tôi thấy trên đường tu, chúng ta ứng dụng lối tu trở về với ông chủ là lối tu gần nhất, còn những lối tu khác hơi xa hơn. Tôi nghĩ hiện mình có ông chủ sẵn nơi sáu căn, làm sao đừng vượt qua ông chủ, chạy đầu này đầu nọ. Tới ông chủ là dừng, như vậy trở về không khó. Vì thế, khi thấy tôi nói biết thấy, khi nghe tôi nói biết nghe, khi xúc chạm tôi nói biết xúc chạm. Biết thấy là chân tâm, biết nghe là chân tâm, biết xúc chạm là chân tâm. Ngàn đó nghĩ là chân tâm thì các niệm khác không khó. Cho nên tu bằng cách này gọi là đánh phủ đầu, đem ông chủ ra dọa, đánh cho các niệm thứ hai, thứ ba chạy mất. Vừa thấy biết là thấy, nếu không biết làm sao thấy? Biết tức là thấy, thấy đó là chân tâm, có ai chen vô được. Đàn này mình biết liền hỏi cái gì, nên bị nó dẫn đi một mạch. Tất cả những thấy, nghe, vân vân đều là biểu hiện cái chân thật của chính mình. Khi ứng dụng như vậy, tôi thấy giờ ngồi thiền chỉ ròng rã trong cái biết chân thật thôi. Thấy là chân tâm, nghe là chân tâm, cái gì cũng chân tâm. Cả ngày mình sống trong chân tâm mà không hay. Tìm ra tới đó thì hết giờ ngồi thiền. Tôi xả thiền rồi đi ngủ, nhưng ngủ không được. Nó phơi phới trong lòng, nhẹ nhàng làm sao. Mới thấy lâu nay mình cứ tìm bên ngoài. Ngồi thiền muốn định để thấy chân tâm, nhưng định lại thấy mờ mờ. Chân tâm là rõ ràng thường biết, mà thấy mờ mờ thì đâu phải chân tâm. Vì vậy, tôi không chấp nhận thấy mờ mờ, đòi hỏi rõ ràng thường biết. Muốn rõ ràng thường biết, phải tỉnh táo, hơi mờ mờ không được. Lâu này mình quan niệm hơi lệch một chút. Ngồi thiền muốn được yên nên kềm, làm như bị say trong định. Định rồi có khi quên ngày quên tháng. Tưởng như vậy rất tiến bộ, nhưng định như thế là quên mình. Lần này tôi thí nghiệm ngồi thiền bắt buộc quên hết, không còn biết gì. Quả nhiên tôi quên hết. Tới hồi xả thiền, không biết nãy giờ mình làm cái gì. Tôi nghĩ đó là định, nhưng thuộc về si định, vì định mà không biết gì. Định sáng sủa mới định trong chân tâm mà không sáng sủa thì đâu được chân tâm. Nên đôi khi chúng ta cũng bị lầm, cứ ngỡ ai ngồi được 5 ngày, 7 ngày cho là đại định. Định đó thuộc về thanh văn, không phải định của thiền tông. Thiền tông là định trong cái rõ ràng thường biết. Thường biết thì không quên, quên thì không định. Đó là những kinh nghiệm tôi trải qua, nhất là trong thời gian gần đây. Từ hồi đầu năm đến giờ trong thất, tôi hơi nặng về bát nhã. Nghiên cứu sâu về bát nhã, càng đi sâu vào bát nhã, tôi lại cảm thấy lo. Nếu thấu triệt lý bát nhã, để tu kết quả cũng tốt. Nhưng đêm truyền bá nói không ai dám nghe, vì cái gì cũng không hết. Tam thiền đại thiền thế giới cũng không, thì cái gì có? Nếu không hết, làm sao Phật tử dám tu? Cho nên đi sâu trong lý bát nhã chừng nào, tôi thấy càng khó truyền bá. Đang băn khoăn về lẽ đó, thì hôm ngồi thiền này, tôi thấy được ông chủ hiện tiền, ai cũng có. Ông chủ đã có, mất mát đầu mà sợ, do đó khỏi nói lý không. Mắt thấy là ông chủ thấy, tai nghe là ông chủ nghe. Ông chủ hiện tiền lúc nào cũng có. Nhận ra như thế, tôi thấy ai cũng có thể tu được. Không phải chỉ riêng một ít người thôi, vì ai cũng muốn thấy ông chủ. Mình là chủ, muốn sống về ông chủ của mình, đó là chuyện thích hợp. Cho nên nhận ra được lẽ thật này, tôi nghĩ đây là con đường dễ truyền bá, gần gũi với quần chúng. Còn đường trước khó hơn, đó là nói đại cương. Bây giờ đi sâu trong chân tâm, biết rõ mình có chân tâm. Một bữa khuya ngồi thiền, tôi đặt câu hỏi, chân tâm là gì? Thường chúng ta định nghĩa chân là chân thật, tâm là cái biết, chân tâm là cái biết chân thật. Nhưng bây giờ tôi không định nghĩa như vậy. Tôi nói chân tâm là ông chủ thường biết rõ ràng, trùm khắp sáu căn, không tướng mạo, không sanh diệt. Bởi không tướng mạo nên đồng với hư không, không sanh diệt nên giải thoát sanh tử. Đi tới đó mới ra khỏi vòng sanh tử. Nếu chỉ hiểu chân tâm theo nghĩa chân tâm thôi, thì chúng ta không thấy gì là giải thoát sanh tử. Chân tâm trùm hết sáu căn, nhưng không có tướng mạo. Nếu có tướng mạo, làm sao trùm hết sáu căn được? Không có tướng mạo, nên khi thân này hoại, nó đồng với hư không, tức pháp thân. Chân tâm không có sanh diệt, còn gì nữa mà sanh tử nên giải thoát sanh tử. Chân tâm có đủ trong tất cả chúng ta, không hề thiếu. Có ông chủ là có đủ khả năng đi tới giải thoát, không tìm kiếm ở đâu khác. Như vậy, biết được tột cùng gốc chân tâm rồi, khi khởi sự tu, chúng ta phải tu bằng cách nào? Khi trước đọc câu chuyện Tổ Đạt Ma, Tổ Huệ Khả, tôi lãnh hội và đề ra pháp tu. Tổ Huệ Khả thưa: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: Đem tâm ra ta an cho. Ngài Huệ Khả sửng sốt tìm tâm, tìm mãi không thấy mới thưa: Còn tìm tâm không được. Tổ nói: Ta an tâm cho ngươi rồi. Ngài Huệ Khả lãnh hội được. Thời gian sao trình: Bạch Hòa Thượng, còn dứt hết các duyên. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: Coi chừng rơi vào không. Ngài Huệ Khả thưa: Rõ ràng thường biết, không sao được. Tổ liền ấn chứng. Qua câu chuyện đó, tôi thấy an tâm là quay lại tìm xem cái tâm ở đâu, biết nó không thật là an. Lâu nay chúng ta cứ cho cái nghĩ suy hơn thua, phải quấy là tâm mình. Sự thật, đó chỉ là bóng dáng thôi. Tâm thật không phải vậy. Khi chúng ta xoay tìm lại những bóng dáng ấy mất, đó là an. Cho nên tôi hướng dẫn quý vị tu, thấy vọng khởi liền buông. Buông hết, nó tĩnh lặng. Nhưng đi sâu trong sự tu hành, trăm người tu chưa được kết quả một hai người. Tại sao? Vì thiếu Bát Nhã mà ra. Do đó, tôi bắt đêm nào cũng tụng Bát Nhã, nhưng tụng bằng chữ chưa thấm. Tâm lăng xăng lộn xộn không dừng được, tại vì chúng ta thấy người thật, cảnh thật, muôn vật đều thật. Người thật, cảnh thật, muôn vật đều thật, thì không nhớ cái này cũng nhớ cái kia, luôn luôn tâm không an. Bây giờ muốn nó an, phải thấu triệt lý Bát Nhã. Người không, cảnh không, cái gì cũng không hết, tự nhiên an liền. Muốn tu có kết quả tốt, phải ứng dụng Bát Nhã triệt để. Ứng dụng triệt để Bát Nhã rồi, không muốn an, nó cũng an. Vì không có gì thật hết, nên đâu còn nhớ chi nữa. Do đó tâm an. Quý vị thấy cái gì cũng thật, nên bảo bỏ, bảo đừng nghĩ không được. Người ta mắng mình thật, ngồi lại nhớ chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hay, chuyện dở. Đủ thứ chuyện thật hết, nên tâm bất an. Một năm rưỡi tôi đi sâu trong Bát Nhã, càng đi sâu càng thấy không có ngã, không có pháp. Không ngã, không pháp thì còn gì nghĩ? Bây giờ chúng ta chưa bỏ ngã, chưa bỏ pháp được, thì chấp còn nguyên. Ngã, pháp còn thì tu không tiến. Bởi vậy tôi lo đi sâu Bát Nhã, thấy ngã pháp không có, mình nói đạo lý sao đây? Không nói được, làm sao giáo hóa? Trong khi tâm tôi ngại ngùng như vậy, bỗng dưng tôi thấy được lý này, tôi hết lo. Ai cũng muốn biết mình có ông chủ, không ai nói mình không ngơ, thì bây giờ chỉ ông chủ cho họ. Sống được với ông chủ ai cũng vui. Cho nên đường lối này gần gũi, rõ ràng, thích hợp với mọi người, vì ai cũng có sẵn. Chúng ta tu tới hết vọng tưởng, còn chân tâm thì nhắm mắt mới nhập pháp thân. Từ pháp thân có ứng thân, hóa thân độ chúng sanh. Ở đây ông chủ có đủ, thường biết rõ ràng, không sắc tướng, không sanh diệt. Vì vậy biết được ông chủ thì không còn kẹt thân sắc tướng nữa. Bây giờ thân đồng hư không, là pháp thân bất sanh bất diệt, giải thoát sanh tử. Ngày đây mình có đủ hết, chúng ta nhân danh ông chủ đi thẳng vào chỗ bất sanh bất diệt. Chết tù mà không có gì thì buồn chết. Không biết sẽ đi về đâu, ai chịu trách nhiệm trong việc tu này? Vì vậy khi nói tới sự tu, tôi thấy nhà thiền phân hai loại. Một là thiền tông tu loại ra, hai là thiền tông tu thu vào. Phương pháp chúng ta ứng dụng lúc trước thuộc về loại ra, nhưng quý vị loại hoài không hết vì còn thấy thật. Chừng nào thấy thân không, cảnh không, tất cả đều không thì dễ loại. Còn nếu thấy thân thật, cảnh thật thì không bao giờ loại hết. Phương pháp thu vào. Thật giả không cần biết, chỉ cần biết ông chủ thôi, bám vào ông chủ làm chỗ tựa. Phương pháp loại ra, lấy bát nhã làm trí tuệ dẹp phá. Phương pháp thu vào, lấy ông chủ làm chỗ tựa. Biết, ông chủ biết thấy, ông chủ biết nghe, ông chủ biết xúc chạm, vân vân. Nhớ như vậy, sống như vậy thì trở về gốc, gọi là thu vào. Bởi vì cái gì cũng đem vô ông chủ hết, không bỏ ra. Còn pháp kia cái gì cũng bỏ ra. Phương pháp thu vào thấy như lạ, nhưng thực tình đó là gốc của thiền tông. Cưỡi trâu chỉ biết trâu chứ không biết gì hết, chỉ giữ con trâu thôi, không kiếm ở đâu khác. Tất cả chúng ta tu, mỗi người mỗi hạnh, nhưng pháp nào gần gũi hơn, cần thiết hơn thì mình sử dụng tu, dạy người cùng tu. Từ hôm tôi thấy được cái gốc đó, tới nay chỉ 12-13 ngày, chưa đủ thời gian kinh nghiệm kỹ. Nhưng tôi nghĩ vô thường bất cập lắm. Bây giờ chờ đủ kinh nghiệm mới kêu nói, thì không biết mình còn sống hay chết mất. Nên tôi phải nói sớm cho tất cả biết. Giả sử tôi có tịch, quý vị cũng có một lối đi rồi phân lần thêm. Chúng ta cứ đi theo lối cũ thì không thuận tiện trong việc giáo hóa hiện tại. Nói tới thiền, phải nói tới tột cùng, không thể đi nửa chặng. Không phải tu thiền để yên tâm, để khỏe, mà là phải đi tới tột cùng. Bây giờ trở lại phương pháp tôi đã và đang ứng dụng trong thời gian gần đây. Khi sử dụng pháp này, thì đi, đứng, nằm, ngồi đều rất dễ tu. Như sáng tôi đi chơi, chống gậy đi trên đường, vừa bước đi, mắt thấy. Tôi nói, mắt thấy là chân tâm. Vừa nghe tiếng chim kêu, tôi nói, tai nghe là chân tâm. Chân bước cộp cộp là thân xúc chạm. Tôi nói, thân xúc chạm là chân tâm. Như vậy, thấy, nghe, vận động đều không ngoài chân tâm. Cái nào cũng chân tâm. Đi giáp một vòng, không biết mấy trăm lần chân tâm. Tôi không nói sống được với chân tâm, nhưng đi tới đi lui đều có chân tâm. Như vậy, tôi có sống được chút nào chưa? Đi từng bước, mình biết đi trong chân tâm. Bởi vì định nghĩa, chân tâm là cái thấy, cái biết. Thấy biết ở chặng đầu, không phải chặng thứ hai, thứ ba. Chúng ta thấy đường đi, đó là chân tâm chứ gì, đâu có nghĩ suy. Thấy đường thì cứ vậy mà đi, đó là sống trong chân tâm. Đi, nghe chim kêu biết nghe, đó là chân tâm. Dở chân bước tới, biết thân xúc chạm là chân tâm. Trong sáu căn, ba căn đầu, mắt, tai, thân là ba căn nổi. Còn ba căn sau, mũi, lưỡi, ý là ba căn chìm. Bởi ba căn nổi nên chúng ta dễ ứng dụng tu. Lối tu này ứng dụng khi ngồi thiền, khi làm công tác, khi ra đường. Chúng ta cứ làm một cách tự nhiên, không ngại chi hết. Nhưng nhớ mắt nhìn là chân tâm, tài nghề là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm. Đi một giờ, nửa giờ giống như ngồi thiền, chỉ nhớ chân tâm, không nhớ gì khác. Như vậy có thiền không? Đi, đứng, nằm, ngồi đều nhớ chân tâm. Nhớ chân tâm là nhớ niệm đầu, không nghĩ bậy. Vì vậy, chúng ta tu rất thuận lợi. Trong hoạt động cũng tu, giờ ngồi thiền cũng tu. Giờ ngồi thiền, tôi bắt mình làm hai việc. Việc thứ nhất, mắt thấy là chân tâm, tài nghề là chân tâm, thần xúc chạm là chân tâm. Tức mắt biết thấy, tài biết nghe, thần biết xúc chạm, đó là chân tâm. Cứ thế lặp tới lặp lui, mắt biết thấy, tài biết nghe, thần biết xúc chạm, đều là chân tâm. Nói nguyên câu là, mắt biết thấy là chân tâm, tài biết nghe là chân tâm, thần biết xúc chạm là chân tâm. Chân tâm luôn hiện tiền. Lặp đi lặp lại như thế, ngồi thiền không buồn ngủ chút nào. Vì nhớ chân tâm nên không buồn ngủ, tỉnh táo hoàn toàn. Lặp tới lặp lui bao nhiêu đó, thấy như không định, không định mà chân tâm hiện tiền, tức là định. Khi nói như vậy một hồi thấy nhọc, tôi cho nó nghỉ một chút bằng cách nhớ chân tâm hiện tiền. Nhớ chân tâm hiện tiền đến lúc khỏe, tiếp tục nhắc tới nhắc lui lại. Suốt giờ ngồi thiền làm việc ấy, đó là chặng số một. Qua chặng thứ hai, tôi đặt câu hỏi, chân tâm là gì? Như tôi đã nói, chân tâm là ông chủ thường biết rõ ràng, trùm khắp sáu căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt. Chân tâm là thường biết rõ ràng, cái thường biết rõ ràng đó trùm khắp cả sáu căn, chứ không phải biết một chỗ. Nó không có tướng mạo, nếu có tướng mạo làm sao trùm được. Ngồi đó nhớ ông chủ, định nghĩa ông chủ thường biết rõ ràng trùm khắp sáu căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt. Bởi không tướng mạo nên khi bỏ thân này, ông chủ nhập pháp thân đồng hư không. Không sanh diệt nên giải thoát sanh tử, vì có gì dẫn trong sanh tử. Như vậy, đường đi từ thủy tới chung có manh mối rõ ràng. Bởi vậy, tôi ngồi thiền, có lúc khoe với thị giả. Bây giờ tôi mới biết thiền duyệt vi thực, ngồi trong yên tĩnh mới thấy vui, nhẹ. Khi trước, ngồi 1-2 giờ thấy đau, bây giờ ngồi hoài thấy thích, nên người ta nói thiền duyệt. Tôi cũng trải qua những trạng thái ấy, nhưng lần tới này mới thấy chính xác. Mình đi thẳng ngay từ một con người mê lầm trở lại con người tỉnh táo, sáng suốt, rồi tiến tới chỗ tột cùng. Mình nhắm là được thể nhập pháp thân, giải thoát sanh tử. Như vậy mới gọi là tu giải thoát. Tu lưng chừng mà nói giải thoát thì hơi ngờ, không biết chừng nào thấy. Trên đường tu, chúng ta phải đi tới nơi tới chốn mới thấy cái hay cái quý. Nếu tu thường thường, không bao giờ thấy những cái đó. Tu miên mật với chân tâm của mình, giả sử ngàn đầy tắc thở, chúng ta còn gì? Chân tâm thôi, khỏi lo, khỏi cầu nguyện chi hết, vì mình đang sống với chân tâm. Con đường cuối của chúng ta tu đến chỗ giải thoát sanh tử là như vậy. Bởi vì sống được với chân tâm thì không sanh diệt, đâu có tướng mạo. Không tướng mạo nên trùm khắp pháp giới. Không tướng mạo cũng không sanh diệt nên giải thoát sanh tử. Như vậy, trên con đường tu đi từ mê lầm đến giải thoát sanh tử, chúng ta có manh mối, có đường hướng rõ ràng sẵn đủ nơi mình, chứ không đâu khác. Đây là cách tu thu hồi về mình, thường biết rõ ràng. Thiếu thường biết rõ ràng là nguy hiểm. Lúc nào cũng nhớ thường biết rõ ràng, không lầm, không sai. Thực ra, Tăng Ni ứng dụng pháp tu này có hiệu quả nhất trong giai đoạn thập nhất. Vì cả ngày mình nhớ ông chủ dễ. Nếu chúng ta đang chạy tứ tung thì nhớ ông chủ hơi khó. Giai đoạn này là giai đoạn đầu tôi ứng dụng, chưa phải giai đoạn cuối. Tôi ứng dụng từ nay cho tới ngày ra thất, chắc cũng được kha khá một chút. Khi biết được điều này rồi, tôi thấy sự tu dễ, hướng dẫn người ta cũng dễ. Lúc trước tôi nghĩ 3 năm ra không biết dạy gì, vì tất cả đều không. Dạy gì bây giờ? Thời này người ta ham tu thiền, nhưng không biết tu thế nào. Đường lối tu này không có gì nguy hiểm, vì quay lại mình mà. Mắt mình thấy, tai mình nghe, thần xúc chạm. Cái gì mình cũng biết có ông chủ, chân tâm hiện tiền, vậy thôi. Không có gì nguy hiểm. Còn người ngồi kềm chế quá mới có những phản ứng nguy hiểm. Tu theo phương pháp này không kềm, nhẹ nhàng, thảnh thơi, tu như không tu. Nói thế cũng nên nhắc lại. Nhiều người lợi dụng tu như không tu rồi không tu gì hết. Nói đi, đứng, nằm, ngồi, tôi cũng tu vậy, nhưng ai mà biết. Miệng nói thế, nhưng trong ruột không phải vậy. Người thực sự biết tu, ham tu, dù ở hoàn cảnh nào, trường hợp nào, cũng có thể tu được. Tu với tâm chân thật của mình thì lợi ích lớn, trường hợp nào cũng có kết quả tốt. Còn nếu thiếu chân thật, gian lận thì không tốt. Tôi nhắc cho tất cả nhớ, để dè dặt cẩn thận. Như vậy, kể từ hôm nay, tôi không ứng dụng như ngày xưa nữa, mà đi con đường mới. Nói thế, để quý vị đừng hiểu lầm. Ngày trước thầy dạy thế này, ngày nay thầy dạy thế kia. Sự thật, hai cái thấy tuy khác, nhưng cuối cùng không hai. Bên loại ra thì dứt hết các duyên chân tâm hiện tiền. Chân tâm hiện tiền, bỏ thân này nhập pháp thân. Bên thu vào cũng vậy. Dứt hết các duyên, chỉ biết có ông chủ. Ông chủ đó không tướng mạo. Không tướng mạo thì như hư không, nhập pháp thân hết sanh tử. Tuy hai bên thấy như khác, nhưng cuối cùng là một. Phật dạy nhiều pháp tu, nhưng cuối cùng đều gặp nhau, chứ không khác. Khác thì không phải đạo Phật, miễn đi đúng đường thì cuối cùng gặp nhau, trừ khi đi sai đường. Còn 3 căn, mũi, lưỡi và ý, chúng ta ít sử dụng, nhưng tôi cũng nhắc cho đủ. Mắt thấy là chân tâm, tai nghe là chân tâm, thần xúc chạm là chân tâm, mũi biết ngửi là chân tâm, lưỡi biết nếm là chân tâm, ý biết pháp trần là chân tâm. Như vậy, đi một mạch đủ 6 căn. Biết pháp trần là đủ rồi, còn biết cái gì là phân tích, tức vọng thức. Mắt biết thấy là chân tâm. Đừng nói mắt tôi thấy này thấy kia, chỉ biết thấy là được, mới là niệm đầu, là chân. Cương lĩnh pháp tu thiền, biết có chân tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể Tăng, Ni và Phật tử, hôm nay là ngày tôi ra thất và có hai điểm cần nói. Điểm thứ nhất, tuy tôi tu có kết quả nhưng chưa viên mãn. Vì vậy, từ đây về sau, mỗi năm 3 tháng an cư của Tăng Ni cũng là 3 tháng nhập thất của tôi, cho tới khi nào theo Phật mới ngừng. Điểm thứ hai, tôi tuyên bố cho Tăng Ni hiểu rõ. Ngày xưa tôi nặng về việc hoằng hóa Phật Pháp, nên đi tới đâu cũng giảng giải cho mọi người nghe hiểu đạo Phật, biết ứng dụng tu hành. Nhưng ngày nay khác đi, tôi chỉ dạy tu, khuyến khích tu mà không nói phổ thông như trước. Vì vậy, từ đây tôi không giảng phổ thông mà chỉ giảng cho Tăng Ni những điều thiết yếu tu hành. Tôi sẽ đi thăm các thiền viện, những nơi chuyên tu, hỏi lại Tăng Ni. Một là, quý vị tu có kết quả thế nào, trình cho tôi biết. Hai là, giải thích thêm những gì quý vị còn nghi ngờ trên đường tu, chứ tôi không giảng tràn gian đại hải như thuở xưa. Quý vị đang cầm trên tay tờ giấy, cương lĩnh pháp tu thiền, biết có chân tâm. Tôi sẽ đọc từ từ, giải thích cho quý vị nghe. Trước kia không có pháp này, nhưng sau thời gian nhập thất, tôi mới phương tiện lập ra. Lúc trước, chúng tôi dạy tu thiền, không có nghi vấn, nên tu nhẹ, kết quả cũng ít. Ngót 30 năm chuyên tu vừa dạy Tăng Ni Phật tử, nên việc tu của tôi trì trệ, tiến không bao nhiêu. Đến năm rồi, tôi thấy tuổi đã già, đường tu còn xa, nên tuyên bố nhập thất. Tôi không nói nhập mấy năm, vì nghĩ tuổi thọ chắc không quá 80 bao nhiêu. Khi bắt đầu nhập thất, tôi đã 80 tuổi rồi, không biết còn sống tới chừng nào, nên không dám tuyên bố bao lâu. Nhưng tôi thầm nguyện trong lòng phải nhập thất cho được 3 năm. Nhưng mới 2 năm, tôi có sáng kiến mới, thấy đường lối tu mới, nên ra thất. Tại sao tôi có sáng kiến này? Như kỳ trước tôi đã nêu lý do. Trước kia tôi dạy tu thiền là nhắm thẳng vào hướng của chư tổ trước. Chư tổ trước nói một châm ngôn hết sức cụ thể là lấy vô niệm làm tông, lấy cửa không làm cửa pháp. Tức là lấy vô niệm làm chỗ tột cùng cứu kính, lấy pháp không của tinh thần bát nhã làm cửa pháp để tiến. Chúng tôi nhiều năm đi sâu trong bát nhã, nhất là tới giai đoạn nhập thất, phân tìm cho thấu đáo cửa không là cửa pháp. Khi phân tìm thấy tột lẽ, thì biết cửa không rất sâu, rất khó nhận. Nếu lấy đó làm cửa tiến đạo, thì người sơ cơ ít ai nhận được, nên tôi có chút ngậm ngùi trong lòng. Nếu mình tu mà không thể dạy người tu được, vô tình thành ích kỷ, nên tôi rất buồn. Bỗng dừng một hôm, giờ ngồi thiền tôi tự hỏi, lâu này mình tu cốt trở về với chân tâm của mình, mà hiện giờ chân tâm ở đâu? Đó là một nghi vấn tôi phải giải quyết. Khi phân lần manh mối của chân tâm, tôi thấy trong kinh, trong luận và chư tổ thiền tông đều nói thẳng, chân tâm ở ngay nơi sáu căn của các ông. Câu được nhiều người nhắc đi nhắc lại trong kinh Lăng Nghiêm là nhất tình minh sanh lục hòa hợp, nghĩa là có một cái trong sáng, nó hòa hợp với sáu căn. Như vậy, minh tình chỉ cho gốc chân tâm, nó hòa hợp với sáu căn, nên sáu căn đều có mầm hay có phần của chân tâm. Nếu ai hỏi việc tu, chúng ta nói các pháp đều là không, thì những người cạn cợt cho rằng tu mà không thì tu làm gì? Nên họ không nỗ lực tiến tu. Bây giờ thấy ai cũng có chân tâm hiện nơi sáu căn. Như vậy chúng ta nói sao? Thay vì nói không, mình nói có. Có cái gì? Có chân tâm. Mỗi người đều có sẵn chân tâm. Hiện giờ nó đang ẩn nấp nơi sáu căn. Bây giờ muốn đi, đứng, nằm, ngồi đều biết quay về, biết trở lại chân tâm thì phải làm sao? Cho nên tôi mới có đường lối tu mới. Tôi đề ra cương lĩnh pháp tu thiền biết có chân tâm. Biết có là có chân tâm. Nhiều người nghe nói pháp tu có, họ đâm nghi ngờ. Hồi trước tôi dạy các pháp không, bây giờ lại nói có. Như vậy tôi tự mâu thuẫn trước sau. Nhưng họ quên rằng trước tôi nói không là không có sáu trần. Sáu trần duyên hợp là không, hình tướng như huyễn như hóa, không thật, vì vậy nói không. Ngày nay nói có là có chân tâm, không phải có sáu trần. Nếu trước tôi nói không sáu trần, bây giờ tôi nói có sáu trần, đó là mâu thuẫn. Nhưng ở đây tôi nói không sáu trần mà có chân tâm. Chúng ta cứ quên sáu trần, đi thẳng có chân tâm. Ai muốn tu cứ trở về với chân tâm của mình. Nhờ có chân tâm, chúng ta tu mới thành Phật được. Đường lối tu hôm nay thật ra không có gì mâu thuẫn với đường lối tu trước. Pháp tu này là pháp tu quy hướng về chính mình. Cái gì là chính mình? Chân tâm. Đức Bổn Sư nói, Ngài thương chúng sanh như mẹ thương con. Nghe vậy nhiều người bảo, như mẹ thương con, sao Ngài bỏ đi mất tiêu, không thấy trở lại? Đó là vì Đức Phật biết chúng sanh ai cũng có tánh giác hay chân tâm, nhưng không tự biết, cứ chạy theo vọng tưởng hư dối. Ngày nào mình nhận lại thì hết sanh tử đau khổ. Chư Phật không ban cho chúng sanh sự giải thoát được, phải tự mình giải thoát lấy. Cả ngày sống với vọng thức mà cho là tâm của mình. Tôi suy nghĩ thế này, tôi suy nghĩ thế kia, tôi tính toán thế nọ, vân vân. Cái suy nghĩ tính toán đó là vọng thức hư dối, có rồi mất, sinh rồi diệt, không phải chân thật. Chúng ta ôm cái giả dối cho là mình thì trầm luân muôn kiếp. Nó không thật, chạy theo nó thì tạo nghiệp đi trong sanh tử. Cả đời hết nghĩ chuyện này tới bàn chuyện khác, hết nhớ người này tới trong người kia, đầu óc cứ luẩn quẩn như vậy thì nhắm mắt đi đâu? Đi theo nghiệp. Chỗ nào chúng ta ưa thích hay dính mắt thì nó dẫn mình đến đó. Vì vậy, ở trong trầm luân sanh tử không ra được. Nếu chúng ta tu tới cuối cùng là không niệm, lấy không niệm làm tông thì ra khỏi sanh tử. Vì sao? Vì muốn ra khỏi sanh tử phải dứt hết niệm, dứt hết suy nghĩ, tìm kiếm, dính mắc. Khi niệm lặng hết, nhắm mắt chúng ta đi đâu? Hết các niệm thì nhắm mắt thể nhập pháp thân, giải thoát sanh tử, rõ ràng như vậy. Ngày xưa hành giả tu thiền phần nhiều căn tánh thông lợi, nên chư tổ thiền tông nói bên đông họ hiểu bên tây. Ngày nay có người thực tế quá, nói đầu hiểu đó. Nếu nói như các ngài chắc người ta bảo mình điên. Ví dụ hỏi thế nào là Phật, Ngài Đức Sơn đáp: cục cức khô của ông già hồ, chịu nổi không? Nói như thế người ta bảo mình điên. Hỏi một đàn trả lời một ngã, không dính dáng gì. mà lại thô tháo nữa. Nhưng đi sâu mới thấy cái kỳ đặc của người xưa. Bởi vậy ở đây chúng tôi dùng những phương tiện thực tế để hướng dẫn quý vị tu. Chúng tôi sẽ chỉ rõ những chi tiết, chỉ rõ sự tu tiến như thế nào. Đó là vấn đề rất quan trọng. Trong cương lĩnh tu biết có chân tâm, chúng tôi tạm chia ra 3 phần. Phần thứ nhất, quy 6 căn về chân tâm. Phần thứ hai, tu khi nhận ra chân tâm. Phần thứ ba, thể nhập chân tâm. Đó là 3 phần căn bản. Chúng tôi sẽ nói rõ từng phần một. Phần thứ nhất, quy 6 căn về chân tâm. Như tôi đã nói, chân tâm là nhất tinh minh, nhưng nó sanh ra lục hòa hợp, tức nó phân phối ra 6 căn, gọi là 6 hòa hợp. Cho nên 6 căn của chúng ta, căn nào cũng mang tính chất chân tâm. Chúng ta không biết sử dụng hay trở về nó. Ví dụ, quý vị thấy bình hoa, vừa thấy bình hoa thì không nói đẹp, nói xấu gì hết. Nhưng khi phân tích hoa này là hoa gì so với các hoa khác thế nào, vân vân, phân tích một hồi, nó trở thành đẹp hay xấu. Như vậy, cái nhìn ban sơ trong nhà Phật gọi là niệm đầu. Niệm đó chỉ biết mà không đối chiếu, so sánh, phân biệt. Cái biết đó thuộc về chân tâm. Còn những cái đối chiếu, so sánh thuộc về vọng thức, phân biệt. Quý vị chịu thấy cái hoa là cái hoa hay phải đối chiếu, so sánh, rồi khen chê? Ai cũng đối chiếu hoa này là hoa cúc, khác với hoa hồng. Hoa cúc xấu làm sao, đẹp làm sao, hoa hồng xấu làm sao, đẹp làm sao. Cứ vậy mà phê phán rồi kết luận, khen cái này, chê cái nọ. Đó là tâm của đa số người hiện tại. Từ hoa cho tới mọi việc khác cũng vậy. Cái thấy ban đầu, thấy cái gì chỉ cái ấy thôi, không có niệm thứ hai. Bước qua niệm thứ hai là qua vọng thức rồi. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn tất cả tăng ni thực hành theo đường lối thiền tông. Bước đầu chúng ta phải nhận ra nơi 6 căn của mình có sẵn chân tâm, chứ không phải chỉ là vọng thức. Nói có sẵn, tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị thấy cái có sẵn này không phải một kinh nói mà nhiều kinh đều nói. Như kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan hỏi Phật phương pháp tu thế nào ra khỏi trầm luân, được giải thoát sanh tử. Nguyên đoạn kinh chữ Hán thế này: Ư thị A Nan cập chư đại chúng, cầu văn thập phương vi trần Như Lai, dị khẩu đồng âm cao A Nan ngôn. Thiền tai A Nan, nhữ dục thức trì câu sanh vô minh, sử nhữ luân chuyển, sanh tử kết căn, duy nhữ lục căn, cảnh vô tha vật. Nhữ phục dục trì vô thượng bồ đề, linh nhữ tốc chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường, diệt nhữ lục căn, cảnh phi tha vật. Dịch: Khi ấy, A Nan và cả đại chúng đều nghe mười phương các đức Như Lai như vô số vi trần khác miệng đồng lời bảo với A Nan rằng: Lành thay A Nan, ông muốn biết câu sanh vô minh là cái đầu gút khiến ông luân chuyển sanh tử, đó chính là 6 căn của ông chứ không phải vật gì khác. Ông muốn biết tánh vô thượng bồ đề khiến ông mau chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường cũng là 6 căn của ông chứ không phải vật gì khác. Như vậy, không phải riêng Đức Phật Thích Ca nói 6 căn là gốc của luân hồi sanh tử, 6 căn cũng là gốc của Bồ Đề Niết Bàn, mà mười phương chư Phật đều thốt lên đồng một lời như nhau. Đó là để chứng minh rằng Không phải riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói sáu căn là gốc luân hồi sanh tử, sáu căn là gốc giải thoát sanh tử, mà mười phương Như Lai đồng nói như vậy. Chúng ta tu phải y nơi sáu căn mà chuyển. Sáu căn chạy theo sáu trần, đó là trầm luân sanh tử. Sáu căn biết gỡ, biết gạt bỏ, không chạy theo sáu trần, đó là giải thoát sanh tử. Lời Phật dạy đã đầy đủ trong kinh, không phải tự ý tôi nói. Chẳng những một bộ mà nhiều bộ kinh đều nói như vậy. Tôi dẫn một đoạn khác trong kinh Kim Cang khi Tu Bồ Đề hỏi Phật: cái gì là gốc trầm luân? Cái gì là gốc giải thoát? Đức Phật trả lời nguyên văn chữ Hán: Trưởng lão Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát, Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, Vân Hà Ưng Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Phật cáo Tu Bồ Đề: chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Dịch: Trưởng lão Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, rất ít có Đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm kia? Phật bảo: Tu Bồ Đề, các Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Trong kinh Lăng Nghiêm, mười phương chư Phật đồng nói y cứ nơi sáu căn, nếu chạy theo mê lầm dính mắc thì đó là gốc của trầm luân sanh tử, nếu gỡ không dính mắc nữa thì thoát ly sanh tử. Hai bộ kinh Kim Cang và Lăng Nghiêm, Đức Phật đều nói như vậy. Khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đem kinh Kim Cang giảng cho Lục Tổ Huệ Năng nghe, đến đoạn bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Lục Tổ ngày đó đại ngộ, thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, liền thưa với Ngũ Tổ rằng: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Rõ ràng kinh Kim Cang cũng chỉ thẳng sáu căn là gốc trầm luân, sáu căn cũng là nhân giải thoát. Ngày nay chúng tôi nương theo ý kinh để hướng dẫn quý vị ứng dụng tu trong hiện tại. Như ở phần 1, quy sáu căn về chân tâm. Mắt biết thấy là chân tâm, tức là khi mắt nhìn cái gì đẹp xấu không cần nghĩ, vừa thấy liền nói mắt biết thấy là chân tâm thì hết nghĩ. Tai nghe tiếng nói, tai biết nghe là chân tâm. Thần xúc chạm nói, thần biết xúc chạm là chân tâm. Mũi biết ngửi mùi nói, mũi biết ngửi là chân tâm. Lưỡi biết nếm nói, lưỡi biết nếm là chân tâm. Ý biết pháp trần nói, ý biết pháp trần là chân tâm. Sáu căn vừa tiếp xúc với sáu trần đều kéo nó trở lại chân tâm, không cho chạy theo sáu trần. Tu như vậy có trái với lời Phật dạy không? Nếu sáu căn thả theo sáu trần thì trầm luân sanh tử. Sáu căn biết chặn lại, trở về chân tâm là nhân giải thoát. Pháp tu này rất thực tế. Mỗi khi chúng ta đối duyên xuất cảnh đều chặn đứng, không cho sáu căn dính mắc với sáu trần, chặn đứng bằng cách kéo về chân tâm. Tôi gọi phương tiện này là đòn phủ đầu, không cho mấy chú vọng tưởng chạy tiếp. Nó vừa trồi lên, mình nói là chân tâm, thì nó dừng lại. Đây là một phương tiện tu, dành luôn cho những người sơ cơ mới bước chân vào con đường thiền. Trong phần thứ nhất này, tôi lại chia làm hai. Một, ba căn đầu là mắt, tai và thân, sử dụng lúc tiếp xúc bên ngoài và khi ngồi thiền. Mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm. Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều tu được hết. 2. Ba căn sau là mũi, lưỡi và ý. Mũi biết ngửi mùi, lưỡi biết nếm vị. Hai căn này lâu lâu mới tiếp duyên, chứ không thường xuyên. Ý biết pháp trần, căn này nằm sâu ở bên trong. Ba căn này ít đối duyên xúc cảnh. Ba căn trên chúng ta sử dụng thường xuyên, nên dễ ứng dụng tu. Mắt biết thấy, tai biết nghe, thân biết xúc chạm. Trước kia, mắt biết thấy, chúng ta phân biệt đẹp xấu. Tai biết nghe, phân biệt phải quấy. Thân biết xúc chạm, phân biệt cái này thích, cái kia không thích, vân vân. Bây giờ mắt vừa thấy, mình biết nó là chân tâm. Tai vừa nghe là chân tâm, thân vừa xúc chạm là chân tâm. Chúng ta có sẵn chân tâm nên thấy nghe xúc chạm đều biết. Cái biết đó là biết chặn đầu, thuộc về chân tâm. Nếu để qua chặng thứ hai, thứ ba thì thuộc về vọng tưởng, vọng thức. Chúng ta chặn ngay ở chặng đầu, không để cho sáu căn vướng mắc sáu trần. Đó là chỗ dụng công tu hành. Nếu khi ngồi thiền chúng ta dụng công thế nào? Khi ngồi thiền sử dụng ba căn sau nhiều. Tuy nhiên, ba căn sau không riêng có, mà có cả ba căn trước nữa. Vì mắt không tiếp xúc bên ngoài, tai không nghe, thân không xúc chạm, vân vân, nên chúng ta chỉ thầm nhắc thôi. Quý vị cứ nhắc, mắt thấy sắc là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm, mũi biết ngửi mùi là chân tâm, lưỡi biết nếm vị là chân tâm, ý biết pháp trần là chân tâm. Cứ lập tới lập lui, sáu căn đều sẵn có tâm. Lập tới lập lui cho tới bao giờ? Suốt giờ ngồi thiền, chỉ nhớ ròng sáu điều này, không nhớ cái gì khác. Đó là đã thuần thục. Bước thứ nhất tôi gọi là giới. Tại sao? Vì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vân vân. Nếu không chặn lại, nó chạy rong ra ngoài thì phá trai phạm giới. Bây giờ vừa thấy sắc, vừa nghe tiếng, chúng ta đã chặn lại, kéo về chân tâm, ngăn ngừa sáu căn không cho vướng mắc sáu trần. Đó là giữ giới mà không thấy giữ. Đây là tu tới bước thứ nhất. Khi đã thuần thục bước đầu rồi, chúng ta bước qua giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai, tu khi nhận ra chân tâm. Ở trên chúng ta đã nhận ra nơi sáu căn đều sẵn có chân tâm. Đến đây không còn đi theo sáu căn để tìm chân tâm nữa, mà nhận ra mình thật có chân tâm. Bấy giờ có hai việc. Một, khi nhận ra chân tâm thì đi, đứng, nằm, ngồi đều nhẩm đi nhẩm lại câu chân tâm hiện tiền. Vừa thấy cái gì, vừa nghe cái gì liền nhớ. chân tâm hiện tiền, trở về mình chứ không chạy theo bên ngoài. 2. Nhẩm đi nhẩm lại như vậy cho thuần thục, đến khi nào trong đầu liên tục chân tâm hiện tiền, chân tâm hiện tiền. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chúng ta chỉ biết chân tâm qua ngôn ngữ, qua lời nói của mình. Sự thật, ta chưa thấy được chân tâm, chưa sống được với chân tâm. Song nhờ nhớ chân tâm hiện tiền nên không nhớ chuyện khác. Ngồi thiền nhớ chân tâm hiện tiền, không suy tính, không nói gì. Đó là mượn ngôn ngữ chân tâm hiện tiền, chặn đứng những nghĩ tưởng, lần lần tâm yên. Chỉ nhớ chân tâm hiện tiền, tạm gọi là định. Vì tâm không chạy theo các cảnh duyên bên ngoài và vọng tưởng bên trong nên thuộc về định. Nhớ mãi như vậy chưa phải chỗ cuối cùng, mà chúng ta cần chuyển qua giai đoạn thứ ba. Tới giai đoạn thứ ba là cay đắng nhất. Bởi vì hai giai đoạn trước có thể 5 tháng, 7 tháng được, chứ giai đoạn thứ ba này có thể 5 năm, 10 năm, không biết qua được chưa. Qua được mới thể nhập chân tâm. Chân tâm còn gọi là Phật tánh, chân lý, vân vân. Nhiều tên, nhưng tên nào cũng quy về một cái đó thôi. Vì vậy, nói chân tâm cũng được, nói Phật tánh cũng được, nói chân lý cũng được, nhưng phải đúng nghĩa của nó. Bây giờ làm sao thể nhập được chân tâm? Trước hết, chúng ta định nghĩa chân tâm là gì? Chân tâm là từ gọn trong các kinh chữ Hán. Nếu hiểu một cách đơn giản thì chân là chân thật, tâm là cái biết của mình. Cái biết chân thật gọi là chân tâm. Nhưng biết chân thật là biết làm sao? Chữ Hán nói chân tâm là liễu liễu thường tri. Liễu liễu là rõ ràng, thường tri là thường biết. Đọc đổi lại là thường biết rõ ràng. Cái thường biết rõ ràng là chân tâm. Như vậy, ở đây tôi định nghĩa chân tâm là thường biết rõ ràng. Thường biết rõ ràng mà không nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Nên nói thường biết rõ ràng mà không niệm, tức không có vọng niệm khởi lên. Quý vị ngồi nhìn ra vườn, thấy cây cối xinh tươi, đừng khởi niệm gì khác. Đó là sống với chân tâm. Vừa thấy cây cối xinh tươi, liền so sánh cây này đẹp, cây kia xấu, là mất chân tâm. Thế thì có ai không có chân tâm? Chúng ta biết thấy, biết nghe, biết xúc chạm, vân vân. Cái biết đầu đó là cái biết của chân tâm, qua niệm thứ hai, thứ ba là qua vọng tưởng, vọng thức, không còn chân tâm nữa. Chúng ta tu nên khéo dừng ở bước đầu, đừng để bị lôi qua bước thứ hai, thứ ba. Thấy chỉ biết thấy, nghe chỉ biết nghe, không thêm bớt gì khác. Vừa có thêm bớt là đã lạc qua thức rồi. Ví dụ, quý vị thấy hoa là hoa. Nếu thấy rồi so sánh hoa này với hoa kia, tốt xấu, vân vân, là hết chân tâm. Nếu cả ngày thấy hoa là hoa, người là người, cảnh là cảnh, đó là chân tâm, đang sống trong chân tâm. Như vậy, chân tâm tìm ở đâu? Nó sẵn nơi sáu căn, đâu cần tìm ở đâu? Chỉ biết dừng ở niệm đầu thì sống với chân tâm. Nếu đi quá niệm đầu thì mất chân tâm. Như thấy đứa bé, chúng ta biết đây là đứa bé, nhưng thường mình có dừng ở đó không? Không, đứa bé này dễ thương quá. Như thế là qua niệm thứ hai, thứ ba, không còn niệm ban đầu nữa. Tất cả sự vật khác cũng thế. Người biết tu không phải nhắm mắt, bịt tai, vẫn thấy như mọi người mà tu. Còn chúng ta vừa thấy, vừa nghe, liền có lộn xộn, thành ra tu hoài không có kết quả. rồi kêu trời: sao tu khó quá, khó từ đâu, ông thánh nào đem cái khó đến cho mình? Chính chúng ta không làm chủ được, ngay chỗ dừng mình không dừng, cứ tiếp tục phóng tâm, tất nhiên tu sẽ khó. Nếu biết dừng thì việc tu không khó. Trên đường tu, chúng ta phải nắm cho thật vững cái nào chân, cái nào không phải chân. Chân tâm là sống trở về bản thân, bản tánh của mình. Còn phân biệt khen chê, phải quấy, tốt xấu là đi trong trần tục. Đi sâu trong trần tục thì nhắm mắt về đâu? Thì sẽ gặp lại những người ân oán với mình mà trả đền. Như vậy, trầm luân tại sáu căn, mà giải thoát cũng từ sáu căn. Đường lối này mới nghe qua thấy lạ, nhưng sự thật không lạ. Y theo kinh, y theo các thiền sư mà hành, không có gì lạ hết. Nhưng muốn phân biệt rành rõ từng chặng, từng quãng, chúng tôi chia ra từng phần như vậy cho quý vị dễ thấy biết. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.